Chương 48, Thần Cơ Chân Nhân, Nam. Nhìn một chút trong tay phi hành cờ tiêu ký, không có dùng, mà là đi đại đường biên giới trạm dịch truyền tống trận, thẳng đến Phong Đô. Lâm Thiên Diêu vừa đến Phong Đô, tiến nhập địa phủ địa giới phía sau, đi trước Lan Nhược Tự, lại phát hiện Nhiếp Tiểu Thiến không ở phía sau, cho nàng tỷ nữ để lại lễ vật, thay chuyển giao sau đó lặng yên rời đi. Sau đó lúc này mới đi Luân Hồi Ti, rất xa liền thấy Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường lẻ lươi thật xa liền hướng về phía Lâm Thiên Diêu hô một tiếng nói đạo câu: "Hòa sơ, huynh đệ ngươi cư nhiên trên người cất giấu ngọc rượu, nhanh nhanh nhanh cho ta một ly." Lâm Thiên Diêu cười, nhìn nữa Hắc Vô Thường dường như cũng tới đổi ca, thẳng thắn các lộ ủy chừa hai người cùng nhau, xuất ra một vò đưa cho hai người đạo câu: "Cho hai vị ca ca lễ vật, đồ chơi này quá mức khó có được, hai người chấp nhận một cái vừa vặn." "Ha ha ha, không nghĩ tới huynh đệ ngươi là người sảng khoái. Tới tới tới cùng hai vị ca ca ngươi nói một chút muốn đi nơi nào, bạn thân cam đoan truyền tống vị trí 100% vô cùng chuẩn xác." Lời này là Hắc Vô Thường nói, Bạch Vô Thường đã len lén nếm thử một miếng say rượu, đạo câu: "Tiểu Hắc, ta ngược lại nửa vò, còn dư lại là của ngươi, chờ ngươi trở về nghỉ ngơi, sẽ cho ngươi uống." "Đi, Tiểu Bạch, ngươi đừng cho ta hút hết, ngươi muốn uống xong, làm sao hai anh em sẽ không phải làm." "Ngươi yên tâm, làm sao huynh đệ khi nào trải qua việc này, à được rồi. Ta trước tiên đem vị huynh đệ này cho đưa đi, nói vậy hắn chính là có việc gấp mà đến." Lời này là đối Tiểu Hắc nói, nhưng kỳ thật đã ở hỏi Lâm Thiên Diêu hắn định đi nơi đâu. Lâm Thiên Diêu thở dài, đạo câu: "Hai vị ca ca, tiểu đệ Lâm Thiên Diêu, dự định đi Ngạo Lai Quốc đại buộc bố nơi nào, không biết có thể hay không truyền tống đoạn đường gạo, nguyên lai là đi Ngạo Lai Quốc ca, đại buộc bố bên kia dòng sông chảy xiết, Diêm Vương sợ xảy ra nhân mạng không tiện bằng giao, không cho truyền tống, bất quá là lời của ngươi, không có gì vấn đề. Ta làm cho ngươi xa một chút nhì, đến lúc đó chính ngươi đang chạy đi qua vừa vặn đa tạ hai vị ca ca, cái kia tiểu đệ trước hết đi. Làm việc." Lâm Thiên Diêu bị truyền đưa ra thời điểm, là ở vừa ra dốc núi nhỏ bên trên, nghiêng mắt là có thể chứng kiến đại bộ bố, mở bản đồ nhìn một cái, Tử Hà còn ở nơi này phụ cận, ngược lại cũng cách không xa. Đang nhìn cái này nhân loại Tử Hà hoàn hảo không phải tiến công chiếm đóng mục tiêu nhân vật, bằng không chỉ nàng cùng Xôn Gỗ Củ những cái này tình cảm gấp mắt. Mệt chết hắn Lâm Thiên Diêu cũng không chiếm được Tử Hà tiên tử vô cùng thân thiết. Đứng xa xa nhìn Tử Hà tiên tử, nàng vẫn ngồi ở đại buộc bố cách đó không xa đờ ra, Lâm Thiên Diêu tính toán dưới canh giờ, theo lấy cổ đại thời gian coi là nói như thế nào cũng có 2 canh giờ, theo lấy hiện đại thời gian coi là, vậy coi như là 4 cái tiếng đồng hồ hơn, nhìn bầu trời Thái Dương từ chỗ cao hạ xuống, cái kia Tử Hà tiên tử còn không dự định di chuyển. Lâm Thiên Diêu đi đi qua, từ trong nước xuất hiện, vị trí kia vừa vặn đang ở Tử Hà tiên tử đối diện. Tử Hà tiên tử bị lại càng hoảng sợ, lại nhìn một cái là thủy tộc, cũng không thắng ở ý nhìn thoáng qua đạo câu: "Ngươi quấy rối đến ta." Lâm Thiên Diêu sửng sốt, đã có chứng kiến Tử Hà tiên tử bắt đầu lầm bầm lầu bầu nói: "Ngươi vì sao sẽ không yêu ta, ta rốt cuộc là nơi nào không tốt? Trước một giây đồng hồ vẫn còn ở theo ta thề non hẹn biển, phía sau một giây đồng hồ ngươi liền yêu cái kia bạch cốt thi tiên, đây rốt cuộc là vì sao?" Lâm Thiên Diêu móc ra một đĩa bánh ngọt, đưa cho Tử Hà tiên tử. Tử Hà tiên tử cũng chỉ là nhìn thoáng qua, cầm lấy một khối bánh ngọt, đặt ở giữa môi, bị thương cảm nói ra chuyện cũ. Nàng nói nàng là một gốc cây sinh trưởng ở Ngạo Lai Quốc Hoa Quả Sơn tiên thụ, đã từng cái này khỏa tiên thụ từng cho Xôn Gỗ Củ lấy phù hộ, Xôn Gỗ Củ thẳng đến nó có thần trí, không lâu sau đem hóa thân thành người, để lại tiên lộ để cho nàng hóa hình, mà ở Xôn Gỗ Củ trước khi đi, hai người ước định, nhất định sẽ trở về gặp lại, nhưng Xôn Gỗ Củ đi rồi, Tử Hà là thật hóa thành một người. An tĩnh đợi hắn trở về. Nhưng không phải thành tưởng Xôn Gỗ Củ lại cũng không có trở lại nữa. Lâm Thiên Diêu lẳng lặng sau khi nghe xong, đạo câu: "Tiên tử kia ngươi vì sao không đi tìm hắn đâu?" "Ta cũng muốn đi, nhưng là ta Tử Thanh Bảo Kiếm bị Tuyệt Địa Ma cho đánh cắp, ta tìm không được nó ở nơi nào." Tử Hà sắc mặt mang theo sầu bi. Lâm Thiên Diêu cũng là đáp ứng một tiếng đi giúp Tử Hà tiên tử tìm về bảo kiếm của hắn. Mở ra Tử Hà mở bản đồ, một cái điểm đỏ tới sáng bắt đầu. Có thể không phải chính là Tuyệt Địa Ma vị trí, cư nhiên liền tại địa ngục tầng 2 tận cùng bên trong, nghĩ đến cũng đúng gần nhất mới đi, bằng không hắn cùng Mai Con tại địa ngục ngây người 3 năm, làm sao biết chưa từng thấy qua nó. Lần thứ 2 trở lại Luân Hồi Ti, Tiểu Hắc bận điệu, vốn tưởng rằng không có công phu xử lý hắn, cũng không thành tưởng Tiểu Hắc tranh thủ lúc rảnh rỗi với hắn lên tiếng chào. Lâm Thiên Diêu chào hỏi lấy sau đó, thẳng đến địa ngục tầng 2, lại tại địa ngục 1 tầng bỏ vào Mai Con truyền tin. Nói hắn ở tầng 2 muốn tìm Tuyệt Địa Ma cầm lại giống nhau thuộc về quỷ tộc nào đó đại sư đồ đạc. Thật vừa đúng lúc hai người cư nhiên làm cật chủng tộc đều có thể va vào nhau. Hai người hội hợp, Lâm Thiên Diêu nhìn xuống Tuyệt Địa Ma tu vi đẳng cấp là 65 cấp, so với hắn hai đều cao, nhưng mai con tiểu tử này mấy ngày tìm không thấy cư nhiên cũng 62 cấp, xem ra vẫn có niềm tin. Ba người hôn chiến, Tuyệt Địa Ma cảm thấy vị trí của mình vẫn như cũ bại lộ, không thể ở sống ở chỗ này, không nói đến Lâm Thiên Diêu cùng mai con bạo lực để hắn sợ, vội vàng ném ra hai người đồ mong muốn, thật nhanh biến mất không thấy. Mai con cầm ỷ chỉ kỳ thương, Lâm Thiên Diêu chiếm được tử thanh bảo kiếm, hai người lại đang luân hồi ti phân công nhau bắt đầu hành động. Thật nhanh về tới Ngạo Lai Quốc, làm Tử Hà chứng kiến cái kia tử thanh bảo kiếm thời điểm, một hồi khóc một hồi cười, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng Lâm Thiên Diêu lại cảm giác được, chính mình nhiệm vụ hoàn thành. Ở Tử Hà cảm tạ dưới, Lâm Thiên Diêu chuẩn bị ly khai Ngạo Lai Quốc thời điểm, Mai Con lại nói hắn ở Ngạo Lai Quốc nữ nhi thôn, gặp chút phiền phức. Lâm Thiên Diêu nhìn bản đồ chạy tới thời điểm, nhưng ở nữ nhi thôn, đụng phải một vị ăn mặc mộc mạc nữ tử, vị nữ tử này trải phu nhân búi tóc, nhưng dáng dấp cũng là thành tú nguy, thấy thế nào đều chỉ có là 6-7 tuổi răng dấp. Phu nhân bị Lâm Thiên Diêu cho va vào một phát, dường như thương không rõ, phụ nhân kia lại nói thẳng không ngại. Lâm Thiên Diêu bất đắc dĩ, thời đại này nhưng là chấp nhận nam nữ hữu biệt, hắn cũng không tiện đơn giản tiếp cận phụ nhân kia, vì vậy con là xa xa thả lấy hạt chữa thương dùng 100 năm linh chi, thuốc này đối với hắn vô dụng, nhưng đối với phàm nhân mà nói, vẫn là phi thường hữu dụng, có người nói có thể khởi tử hồi sinh đúng vậy, phu nhân mang theo ánh mắt không thể tin liếc nhìn hắn.